lắng nghe nhịp con tim. Chúng ta đang cùng đến với điều muốn nói quý vị nhé. Ở điều muốn nói này, đây là nơi mà có thể nhận được sự bất ngờ, sự chia sẻ từ người gửi và người nhận. Bây giờ Thảo Nguyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại Huyền, nhân vật ngày hôm nay ở trong điều muốn nói đầu tiên. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Alo, dạ em chào chị. Huyền đang nghe chương trình từ đâu thế ạ? Dạ em nghe qua điện thoại chị ơi. Nghe qua điện thoại. Nghe giọng thì Huyền còn rất trẻ. Cỡ dạ, tầm hai mấy tuổi không em? Dạ em 22 tuổi chị. 22 tuổi. Em dạ. Có nghe chương trình của mình lần nào chưa? Dạ em có nghe qua. Em có nghe qua. Dạ, vậy ngày hôm nay khi mà chương trình kết nối với em thì em cũng đã hiểu vì sao lại kết nối đúng không nào? Cũng nhớ chút chút. Cũng nhớ chút chút hả? Thì chị nói đó là em nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Thì bây giờ chị sẽ đọc lá thư này cho Huyền nghe, rồi sau đó hai chị em mình tiếp tục trò chuyện em nhé. Dạ. Bây giờ em sẵn sàng để nghe nội dung của lá thư này chưa? Dạ rồi ạ, nhờ chị đọc đi ạ. Rồi chị đọc nha. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cũng cùng lắng nghe luôn. Huyền ơi, anh không biết phải bắt đầu từ đâu để nói lên tâm sự của mình cho em hiểu được. Em cũng đã biết tình cảm dành cho em như thế nào, và anh cũng cảm nhận được tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn, đồng nghiệp. Anh biết tình cảm của mình dành cho em chỉ là tình cảm đơn phương và chưa mong nhận được điều gì. Điều mà anh luôn cầu mong là làm sao cho em được vui và hạnh phúc, mọi việc luôn tốt đẹp với em. Em biết không, tuy em và người ấy chưa là gì, nhưng nhiều lúc anh cảm thấy rất là buồn và tủi thân lắm khi thấy em và người ấy cùng nhau vui đùa và đi chơi. Nhưng không phải vì điều đó làm anh nản lòng. Có một người bạn của anh bên nước ngoài gọi điện thoại về hỏi thăm, thì họ vô tình hỏi về em. Anh sẽ thuật lại cho em và điều muốn nói gửi đến em. Có người hỏi anh, vì sao anh lại yêu người ấy? Người ấy tốt với anh lắm. Không. Thế người ấy tài giỏi lắm à? Không. Hay là người ấy dễ thương? Không. Người ấy không được gì hết và đôi lúc vô tâm. Nhưng anh yêu người đó vì chỉ khi ở bên họ, anh mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Nhiều lúc em nói anh tính cách trẻ con, anh biết điều đó chứ. Vì cách sống của anh luôn mong mọi việc đến với mình hay là với em, nó sẽ đơn giản hơn và không lo nghĩ nhiều, để tâm trạng mình lúc nào cũng được thoải mái hết. Lời cuối cùng anh gửi đến em, hãy sống thật tốt và hãy chọn cho mình một con đường thật tốt em nhé. Anh sẽ là người luôn đến bên em khi mà em cần. Anh cũng sẽ là người quan sát, chăm lo cho em từ phía sau. Và một câu duy nhất anh muốn nói với em rằng anh yêu em. Khi ở bên em, anh mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Em hãy cố gắng và luôn vui vẻ nha. Vì lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy nụ cười thật tươi đẹp trên môi của em. Rồi, mấy giây đã trôi qua đi để mình suy ngẫm về lá thư. Huyền nghĩ như thế nào về lá thư này ạ? Dạ, lá thư cũng rất hay, là cho em có một chút cảm động. Vậy bây giờ em nói đi. Từ trưa giờ em cũng thắc mắc á, là không biết là ai là người gửi cho mình. Thì sau khi đọc được hết, sau khi chị bác thư cho em nghe, thì em có phần nào hiểu và đoán được ai là người bác thư. Em thấy vui lắm khi mà người ta tỏ tình, khi mà người ta gửi cái lá thư đó cho em. Nhưng mà cũng thấy buồn lắm khi mà mình không có làm cho người ta vui được. cả. Cũng nhờ chương trình nhắn lại với người gửi mà em rất sáng hoa những tình cảm, những quan tâm của người gửi dành cho em. Nhưng mà em mong là người đó sẽ có một hướng đi mới, sẽ có một cách sống hay hơn. Mà hiện tại tình cảm người đó dành cho em sẽ có một tình cảm khác tốt đẹp hơn. Dạ rồi, em chỉ muốn nói với người đó thôi. Vì hiện tại bây giờ là tình cảm của em, em chưa bao giờ nghĩ về người con trai này. Dạ, em chỉ muốn là tới người này, em chỉ muốn duy trì một tình bạn. Một tình bạn. Dạ. Thì chị hỏi nó hơi đi sâu vào một tí xíu, em có đồng ý trả lời không? Dạ, chị cứ hỏi đi ạ. Ừ, là do hiện tại bây giờ em đã có một nửa còn lại của mình, hay là dạ chưa chị ơi? Chưa. Dạ. Em chưa để ý đến ai hết. Nếu nói là chưa để ý thì cũng không đúng, nhưng mà nếu nói đã có một nửa rồi thì là không đúng. Em đang tìm hiểu luôn. Có lẽ vậy á chị. Thì cũng rất là khó trong trường hợp này. Chỉ biết rằng là làm thế nào đó để cho cả em và người gửi lá thư này nhìn nhau rất là bình thường như những ngày trước khi mà em chưa nghe lá thư này. Thí dụ chị hỏi một tí nữa nhé. Dạ. Ừ, thì trong quá trình mà em tìm hiểu mà cái chuyện tình cảm hiện tại của em nè, nó không có như mình mong muốn, thì em có cho người ấy một cơ hội không? Em cũng chưa biết nữa chị ạ. Hiện tại thì tình cảm của em dành cho người ấy đơn giản là một tình bạn thôi. Em chưa nghĩ đến chuyện là sẽ dành một nửa của mình cho người ấy. Cho nên là có thể em chưa trả lời được câu hỏi của chị. Rồi chị cảm ơn. Bởi vì đây là sự thật. Tất cả mọi thứ mọi người cũng đã hiểu rằng là cần có thời gian. Thì bây giờ như thế này, em có muốn trò chuyện với chủ nhân của lá thư này không? Dạ không chị ơi. Không hả? Ừ, chị cũng nghĩ như vậy. Nên chị phải hỏi ý kiến em, chứ nếu không rằng là sẽ làm cho em hơi khó xử trong tình huống này. Dạ. Nhưng mà em biết không, điều chị mong muốn nhất á là em vẫn giữ một sự bình thường nhất với Cường em nhé. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều vì em đã nhận lời mời kết nối và trò chuyện rất thật thẳng về chuyện tình cảm của mình trong thời điểm này dành cho Cường em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Đã đọc lá thư và truyền những lời nhắn, lời gửi đến với cho em. Dạ rồi, em chào chị và em chúc chương trình mình ngày càng có nhiều khán giả, có nhiều khán giả lắng nghe mình về thôi. Cảm ơn em, và tí nữa chương trình có phát một món quà âm nhạc đó. Em nghe nhé. Dạ. Em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chị chào Huyền nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với Cường một tí. Cường ơi. Dạ nghe. Cường có nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Thái Nguyên với lại Huyền không? Dạ nghe rõ chị. Buồn lắm phải không? Nói chung thì cảm giác cũng hơi buồn. Hơi buồn. Nhưng mà Cường biết không, trong chuyện tình cảm á, không miễn cưỡng được. Dạ em biết. Và bây giờ thì với Huyền thì Huyền cũng chưa có rõ ràng lắm về cái chuyện dành cho một người khác. Thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là nếu thật sự Cường yêu thương và không muốn đánh mất tình cảm này thì mình cứ thể hiện hết mình thử coi làm sao. Khi mình làm hết mình rồi mà không thay đổi được gì thì cũng không trách mình được. Không thì em và người ấy thì Huyền và cũng không nhắc với nhau á. Thì tình cảm của em thì dành cho Huyền vẫn như vậy, nhưng mà mọi quyết định là do Huyền. Em vẫn tôn trọng ý kiến của Huyền hơn. Nhưng và cái điều quan trọng, cái điều quan trọng hơn nhất là em muốn mọi điều tốt đẹp nhất, muốn Huyền luôn tốt đẹp trong công việc và không bị áp lực từ mọi phía. Luôn muốn Huyền là tươi cười với mọi người và thoải mái, và cũng là lúc nào cũng là luôn có hình ảnh đẹp trong trái tim em. Và đôi khi yêu một người không nhất thiết người đó phải ở bên cạnh mình, miễn làm sao mình thấy người đó hạnh phúc là đó là tình yêu thực sự mình dành cho họ. Ngày hôm nay là một buổi tối, nếu mà xét về sự bình yên á, thì nó không bình yên một chút nào hết. Nhưng mà ở đâu đó thì mình cũng biết được sự thật, đúng không ạ? Với sự thật này thì có thể là em biết lâu rồi, nhưng mà em cũng muốn gửi những cái tâm sự này nó có Huyền. Tại nhiều lúc gặp mặt thì em cũng không dám nói. Thật sự cái ngày mà em vui nhất là ngày hôm thứ bảy tuần rồi, là em thấy ngày hôm đó là em cùng Huyền đi chơi, nhưng mà em thấy cái nụ cười của trên khuôn mặt Huyền rất là tươi, không có lo nghĩ về vấn đề gì đó. Thì thật sự ngày hôm đó em rất là thích, rất là hạnh phúc. Thì em cũng mong rằng ngày nào cũng Huyền cũng sẽ diễn ra như ngày thứ bảy đừng rồi, cũng luôn vui vẻ với mọi người. Thảo Nguyên nghĩ Huyền sẽ rất là vui nếu như thấy Cường lúc nào cũng vui, công việc thuận lợi, có một tinh thần lạc quan, dù có điều gì đó xảy ra không như ý muốn của mình, Cường nhé. Và mọi thứ giữa hai bạn đó là thời gian, hãy để thời gian trả lời nha. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc nhé. Cảm ơn Cường vì bạn đã chia sẻ câu chuyện này với chúng tôi. Và bây giờ xin mời Cường, Huyền và tất cả quý vị thính giả, những ai cũng đang gặp phải cái tình huống này, thì chúng ta sẽ nghe nhạc để mình cảm thấy dễ chịu hơn trong buổi tối ngày hôm nay nha.